Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, cao cao hội fan hâm mộ. Những nô lệ kia tới. Đây là to lớn. Vân Tái kinh ngạc sự tình. Kỳ thực ngay từ đầu Vân Tái cũng chưa hề nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nơi đây. Thế nhưng bây giờ người ta không xa ngàn dặm tới. Hơn nữa còn mang đến nhập đội. Đó chính là mấy chục cái ba người. Cùng với ba người ở trong một vị nổi danh thủ lĩnh đầu lâu. Đây là Trịnh đầu lâu a, Lẫm Quân lần này muốn nổi điên. Trịnh là ba người trong năm bộ một vị. Đại thủ lĩnh là sớm nhất theo Lẫm Quân lập nghiệp đáng tin người ủng hộ. Nhìn trước mắt những này y sam rách dưới. Thậm chí thân tử đô là người tàn tật. Trọng Lê không cách nào tưởng tượng bọn hắn đến cùng là thế nào làm đến. Đây chính là một vị nhân hùng cao thủ. Chúng ta làm sao biết thua bởi bọn hắn đâu. Nhân hùng cũng biết sợ hãi. Thế nhưng chúng ta đã sẽ không sợ sệt. Người dũng cảm trong lòng không sợ hãi. Bởi vì chúng ta biết rõ chúng ta vì cái gì mà chiến đấu. Khi Vân Tái nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Những này đã từng là nô lệ mọi người hoan hô lên. Bọn hắn xác nhận, mình quả thật không có đi lầm đường. Bọn hắn đi tới mặt trời mọc địa phương. Vân Tái không nói hai lời. Dạng này một đám đã đứng lên mọi người. Là chính cống dũng mãnh người. Bọn hắn đã trở thành vệ đạo sĩ. Mà bọn hắn trong lòng thờ phụng đồ vật. Có lẽ cùng người Sở lại có chút cho phép khác biệt. Là người Sở tỉnh lại bọn hắn. Nhưng bọn hắn mình cũng phải đến rồi thuộc về mình cảm ngộ. Cùng với đối thế gian chế độ cơ sở nhận thức. Bọn hắn biết rõ thiên địa có cao thấp. Sông biển có lớn nhỏ. Thân người có cao thấp quý tiện. Thế nhưng sinh mệnh cùng tử vong đều là bình đẳng. Mỗi một cái sinh mệnh từ Giáng sinh lên đều là vĩ đại. Công lý là thần thánh. Chuẩn mực là nhất định phải. Những này không thể là quý người đồ chơi. Những người này không phải đến khẩn cầu bố thí. Bọn hắn giết chết ba người một vị đại thủ lĩnh. Chính là tại hướng Hồng Châu chứng minh một ít sự tình. Bọn hắn là người dũng cảm. Là một cỗ cường đại lực lượng. Cho dù là nhân hùng cũng phải sợ hãi. Bọn hắn không còn là những cái kia ngu xuẩn nô lệ. Có thể chứng minh chính mình. Chỉ có máu tươi. Dùng ba mọi người đầu lâu. Đem đổi lấy chính mình cuộc sống mới. Ba người đại thủ lĩnh đầu lâu đã nát. Thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra. Trịnh tại khi chết sợ hãi cùng với không thể tin. Hắn xác thực phải như vậy. Bởi vì lúc ấy những người kia. Không e ngại sinh tử hướng về hắn tấn công. Cho dù bị giết chết. Cũng vẫn như cũ một mực níu lại cánh tay hắn. Không cho hắn vung vẩy lưỡi búa. Một cỗ thi thể bị lật tung. Lại có hai cỗ thi thể áp lên tới. Trịnh cũng là vào lúc đó, mới cảm giác được, nguyên lai, sinh mệnh dĩ nhiên là như thế trầm trọng một loại đồ vật. Vì vậy Trịnh liền bị sống sờ sờ kéo chết rồi. Hắn thậm chí bị dọa cho bể mật gần chết. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế điên cuồng cùng hung mãnh nhân. Hôm nay, hắn mục nát đầu, đem chứng kiến một đám người mới sinh. Chúng ta nhớ rõ ngài lúc trước nói qua, cái kia tất cả nói. Tráng sĩ không chết là đã, chết là nâng đại nghĩa tai. Nghĩa, là một cái đại biểu công chính dê. Đem làm việc tốt, dám hy sinh tinh thần xưng là nghĩa. Chúng ta biết rõ, cái kia dê chính là ở đây. Một cái tựa hồ là đầu lĩnh người hướng về phía Vân Tái nói chuyện. Phía sau hắn, là nhìn chằm chằm vào Vân Tái A Hàn. A Hàn nhìn xem Vân Tái. Trước mắt lấp lóe đếm rõ số lượng trăng trước từng màn. Hắn biết rõ, cái này chỉ là lớn hơn mình một ít người trẻ tuổi. Là bực nào vĩ đại người. Hắn là đốt hỏa diễm tại nhân thị. Mà A Hàn cũng biết, chính mình không phải cái gì vĩ đại người. Nhưng vẫn như cũ có thể trở thành bị tại nhân thị đốt tân hỏa. Có thể chiếu sáng vạn vật. A Hàn còn chứng kiến kê thủ. 16 tuổi thiếu nữ chính là chói lọi chói mắt tuổi tác. A Hàn chỉ một cái liếc mắt liền xem ngốc trệ. Nhưng hắn rất nhanh về qua thần lai. Trong lòng càng thêm kiên định. Chỉ có xinh đẹp như vậy người. Mới có thể xứng với như vậy vĩ đại người sao. A Hàn tại trong lòng tổ tốt rồi CP. mà còn khóa kín, mà lại rất nhiều đi tới nơi này trước các nô lệ đều là nghĩ như vậy. Mà lúc này, khi bọn hắn đầu lĩnh nói xuất quan tại Dê Chi Nghĩa sự tình thời. Chúng ta tại đến thời điểm, thấy được một ít tấm ván gỗ, phía trên vẽ lấy một con dê hình dạng. Nguyên lai đó chính là nghĩa hình dạng. Chúng ta sẽ không quên. Chấm ngoặc kép, bất quá, cái này dê là thật tồn tại sao? Vân Tái sắc mặt cũng hiếm thấy biến đến hết sức nghiêm túc lên. Vân Tái thầm nghĩ lấy. Cao Cao, người hội fan hâm mộ tới. Mà lại các người đám người này. Không nên đem Cao Tử ngẩn người ảnh chân dung nhớ rõ rõ ràng như vậy a. Cao Tử, Mị, phương xa Cao Cao cảm giác cái mông có chút ngứa. Vì vậy vừa ăn giấy bánh khô. Một bên suy tính, cái này nhất định là có người nào tại tế tự vĩ đại Cao Cao đại nhân. Quả nhiên, Cao Cao báo trường luyện thi về sau. Tất cả mọi người thành rồi dê người ái mộ. Be he, ở phía ngoài địa khu, có một nhóm người từ trong núi lớn đi ra. Hòa Di cung tiễn thủ tại thiên hạ hoạt động. Đồng thời, cũng đem một cái thần tiễn thủ danh tự truyền bá đến bốn phương tám hướng. Cụ thể biểu hiện là, đám người này khắp nơi phá quán, đánh xong liền chạy, đồng thời còn quẳng xuống một câu nói. Liền cái này a, ta có hơi cong tiễn thủ bằng hữu gọi là A Tái. Cái kia mới gọi từ từ nhắm hai mắt loạn giết. Thanh danh khuếch tán sau đó, tự nhiên có người đi nghe ngóng cố sự. Rất nhanh liền có một ít chư hầu hiểu được. Nguyên lai là Bách Quỹ đại nhân. Người nghe nói không? Bách Quỹ đại nhân cùng Hòa Di giao thủ, dùng tên thuật khuất phục bọn hắn. Người nghe nói không? Bách Quỹ đại nhân đem Hòa Di thủ lĩnh trong tay cung tên cho bẻ gãy. Ta nghe nói, Bách Quỹ đại nhân đem Hòa Di thủ lĩnh đánh gãy xương. Ta cũng nghe nói, tựa hồ là dùng một cái chừa xèng. Chấm ngoặc kép, hắn không phải tại cùng người ta so tiễn thuật sao? Nghe nói a, nghe nói, Bách Quỹ đại nhân tay không nhận Hòa Di thủ lĩnh 18 tiễn. Đối diện trực tiếp liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới quỳ xuống thời điểm dùng sức quá mạnh sau đó gãy chân. Không đúng, ta nghe nói là chừng người ta một chút, đều không có mở cung. Đối diện liền gãy xương chân đổ xuống. Đây là cái gì tiễn thuật? Rất nhiều sự tình càng truyền càng thái quá. Chờ đến rồi đào đường thời điểm, đã hoàn toàn thay đổi mùi vị. Các chư hầu đều nói đây quả thực là truyền quá bất hợp lý. Không tin giao không tin đồn. Thế nhưng Trọng Hoa biết rõ. Cái này hắn ngựa có lẽ là thật. Chỉ bằng Vân Tái cái kia tiễn thuật, có thể bắn ra cái gì thao tác, Trọng Hoa đều tuyệt không kỳ quái. Trên đời này có ba loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặt trời sẽ xuất hiện nhật thực, Bắc Hải ở ngoài ba cái quái vật, còn có Vân Tái tiễn thuật. Cho dù Trọng Hoa đã tại phương Nam học tập rất nhiều thứ, bao quát trời lại sáng loại ngày này thực hiện tượng hắn đều biết. Thế nhưng vẫn như cũ hiểu được Vân Tái tiễn thuật không thể tưởng tượng nổi. Mà tại đào đường trong thành, cũng có một người đang nổ Vân Tái tiễn thuật. Chư hầu đại biểu đại hội mở ra mấy ngày, Văn Mệnh cũng coi là gắng sức đuổi theo trở về. Bất quá tại đào đường thành lúc ăn cơm sau đó, nghe nói Vân Tái sự tình, kết quả có mấy cái lộ nhân đang đàm luận Bách Quỹ sự tình. Có người nói chưa thấy qua, nói bắn tên đều bắn không tốt. Có thể có cái gì đại bản lĩnh? Chẳng lẽ chỉ có ta một người hiểu được? Cái này Bách Quỹ không có cái gì bản sự sao? Ngày mai ta liền đi phỉ báng mộc bên trên viết hai lần. Văn Mệnh tại chỗ liền không cao hứng. Vì vậy vừa đi vừa lớn tiếng vứt xuống lời nói. Không sai, chính là một mình ngươi. Thế nào, biết rõ ngươi là cô nhi khổ sở sao? Tái ca ngoại trừ tiễn thuật không tốt, cái khác cũng được. Ta đại ca thế nhưng là nhất lưu bao công đầu. Trong đám người, nữ kiều ngoẹo đầu, tò mò nhìn trước mắt chậm rãi mà nói. Máng, người trẻ tuổi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.